Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn tới Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 78 của bộ truyện Chỉ tồn vô lại của tác giả Khiêu, nguồn tàng thư viện. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 247. Bí mật kinh khủng nhất. Một kiếm của Andre đã oanh nát con thuyền, gỗ vụn bay tán loạn, kinh khí bắn ra bốn phía. Hắn đột nhiên lại nghe thấy tiếng cười uể oải của Tiểu Lôi ở đằng sau. Tốt, một kiếm này bộ đẹp lắm, dùng để bộ củi rất là thích hợp. Ánh mắt Andre chợt nheo lại, hắn vặn người quay trở lại, trở một tay một kiếm hoành không chém tới. Động tác của hắn dường như lưu lại một chuỗi tàn ảnh, biểu hiện ra tốc độ kinh người. Nhưng một kiếm này vẫn thất bại, quang mang kim khí trên mũi kiếm dẫn theo một đạo kình phong lăng lệ, đem vải buồm trong phạm vi trên thuyền cắt nát hết. Nhưng đằng sau, đến nửa cái bóng cũng không thấy đâu. Ma! Ma quỷ! Người làm ma quỷ sao? Sắc mặt Andre đại biến, hốt nhiên tìm được thập tự kiếm trước ngực. Trường kiếm chỉ lên bầu trời, trong miệng rất nhanh niệm động liên tiếp một tràng chú ngữ. Tiểu Lôi đã đáp xuống phía xa xa. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Diệt Bất Quần đặt trên mặt đất, cười lạnh lùng. Đánh không lại người ta thì nói người ta là ma quỷ. Nhà người mới là ma quỷ đó, đồ phế vật. Trên người Andre thình lình tỏa ra một đoàn bạch sắc quang mang thanh khiết. Khi thế của hắn bỗng nhiên tăng lên vài lần, toàn thân được bao phủ bởi một đoàn bạch sắc khí diễm, dường như hỏa diễm đang hừng hực thiêu đốt. Ngay cả hiện tại đang là ban ngày, nhìn qua cũng cực kỳ chói mắt. Biểu tình trên khuôn mặt hắn, thần thánh trang nghiêm, trong mắt chợt lóe một tia một quang lạnh khốc, thanh âm cũng trở nên trống rỗng hùng hậu. Tà ác, dị đoan, chịu chết đi. Ta, thánh kỵ sĩ Andre, kế thừa thánh lực gia trì của thiên sứ Uriel vĩ đại. Ta sẽ chém người như kiếm này. Kim khí trên người hắn phảng phất như một bạch sắc hỏa cầu. Hắn đứng đó giống hệt một thiên thần. Tiểu Lôi đồng tâm. Đây là thánh lực gia trì trong truyền thuyết sao? Khi thế đích thật rất mạnh, giống như pháp lực trong sát na tăng vọt lên rất nhiều. Trong bộ dạng cũng không kém. Bất quá, bộ dạng này thật ra khá giống đám hấp huyết quỷ của Hắc Ám hội nghị. Chỉ có điều năng lượng của hấp huyết quỷ thì màu đen, còn thánh lực gia trì lại là màu trắng. Tạo ra động tĩnh lớn như vậy, trên người lại phát quang. Ngươi định làm tiểu vũ trụ bộc phát sao? Tiểu Lôi cười nhạo, nhưng trong lòng lại âm thầm, giới bị. Khí diễm của đối phương tăng mạnh, giờ phút này linh giác của hắn tàn ra, tự nhiên có thể cảm nhận được lực lượng của Andre mạnh yếu như thế nào. Thực lực bộc phát lúc này của hắn, cơ hồ đã bằng với pháp lực của một cao thủ tu hành giả, tu pháp kỳ. Càng thêm khiến hắn hơi kinh ngạc, là cổ năng lượng trên người Andre. Một đoàn bạch sắc khí diễm đẹp đẽ, mơ hồ mang theo vài phần quang huy thần thánh, làm cho Tiểu Lôi cảm thấy phi thường thoải mái. Biểu tình trên mặt Andre tự hồ có chút thống khổ. Thân thể hắn cơ hồ đã biến thành một đoàn hỏa diễm, hòa lẫn với ánh thái dương trên bầu trời. Thập tự trọng kiếm trong tay giống như một con hỏa long đang bốc cháy hừng hực, chỉ vào Tiểu Lôi hét. Dị đoan! Đi chết đi! Khi hắn phát ra chữ cuối, Tiểu Lôi liền cảm thấy trong nháy mắt trước mặt như có một đạo bạch quang cho mắt lóe ra, cơ hồ trong một sát na đã tới trước mặt. Đồng tử Tiểu Lôi chợt co rút, trong nháy mắt con hỏa long bạch sắc đã trở nên rất lớn. Hắn liền khởi song chưởng, một đạo thập tự kiếm khí lớn gấp ba lần lúc đầu, kiếm khí chém thẳng lên song chưởng của Tiểu Lôi, giống như một vầng trăng non từ trên trời giáng xuống. Ống tay áo của Tiểu Lôi trong nháy mắt đã bị thiêu rồi, cơ hồ ngay cả một mảng bụi cũng không chừa. Cánh tay hắn phơi bày, lấy da thịt ngạnh kháng một kiếm này của thánh kỵ sĩ. Trong khoảnh khắc đó, trong mắt Andre rõ ràng nhìn thấy thập tự kim khí tụ tập toàn bộ lực lượng toàn thân mình, phát ra một đoàn quang mang chói lọi, trong mắt đã nuốt chửng thân ảnh của Tiểu Lôi. Đánh trúng rồi. Trong lòng Andre nổi lên một trận hưng phấn. Hắn không biết tại sao mình lại hưng phấn như vậy. dựa theo thực lực của địch nhân này biểu hiện trong trận chiến với Michel lúc đầu, thì xem ra mình hoàn toàn không cần phải kiêng kỵ hắn như bây giờ. Thế nhưng vừa rồi, tốc độ của hắn thật sự đáng sợ. Cơ hồ cho tới giờ, chưa từng có một địch nhân nào lại khiến cho hắn, André, thánh kỵ sĩ vĩ đại, kế thừa thánh lực gia trì của thiền sứ chiến sĩ Uriel, phải xuất ra toàn bộ năng lượng, dùng toàn bộ năng lượng bắt buộc phát ra thập tự thánh quang kiếm. Nếu như đem thời gian lúc này chỉnh chậm lại nhiều lần, có thể nhìn thấy một cách rõ ràng. Một đạo kim khí bắn tới, lập tức dường như xé rách không khí chung quanh. Không gian mơ hồ vặn vẹo dưới áp lực cao. Kiếm quang đi tới đâu, kinh khí bắn ra tới đó, phá hủy hết sàn thuyền, buồm của ngư thuyền hai bên. Tất cả đều bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Từ góc độ quan sát của André, dường như tiểu lôi căn bản không kịp trốn thoát, đã bị kiếm quang của mình vây phủ bên trong. Mà giờ phút này Constantin vốn đang nằm lăn trên mặt đất, mắt thấy thân ảnh của tiểu lôi chìm ngập trong một màn kim khí thần thanh chói lòa, trong lòng hắn liền trầm xuống. Bất luận kẻ nào cũng không hiểu rõ bằng hắn về uy lực của thánh quang thập tự kiếm. Đây là một loại võ công riêng biệt mà chỉ có thánh kỵ sĩ mới tu luyện được. Điều kiện tiên quyết là phải có thánh lực gia trì mới có thể phát huy được uy lực. Cho tới nay, trong thủ hộ kỵ sĩ đoàn dưới trướng của giáo đình có 7 thánh kỵ sĩ. Trong mỗi một thế hệ của 7 thánh kỵ sĩ thì mỗi vị đều có bản lĩnh sở trường riêng không giống nhau. Trong 7 vị thánh kỵ sĩ thì thủ tịch thánh kỵ sĩ vốn là Raphael, hay cũng chính là Diệp Bất Quần, sở trường về tinh thần lực cùng niệm lực cường đại, mà Michel lại am hiểu về thuấn di và nắm giữ lực lượng kỳ xảo. Còn vị thánh kỵ sĩ André trước mặt này, trong 7 vị thánh kỵ sĩ, chính là một nhân vật có kiếm kỹ tối cao siêu. Mặc dù Constantin từ vài chục năm trước đã không còn là thánh kỵ sĩ, nhưng hắn cũng nghe nói qua, vị huynh đệ song sinh của Michel được công nhận là thánh kỵ sĩ có kiếm kỹ mạnh nhất. Nghe đồn, thánh quang thập tự kiếm của hắn đã đạt tới tiêu chuẩn 13 cấp, cũng là người duy nhất trong số 7 thánh kỵ sĩ. Constantin cũng không biết thực lực của tiểu lôi nồng sâu như thế nào. Lúc này trong lòng chấn kinh, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, bị 13 cấp thánh quang thập tự kiếm chính diện kích trúng nhục thể. Cho dù là thân thể tối cường hãn trong huyết tộc, cấp bậc hấp huyết quỷ thần vương cũng tuyệt đối không cách nào ngăn chặn lại được. Thân là thánh kỵ sĩ cường đại, chiều thánh quang thập tự kiếm của André đã trảm sát không biết bao nhiêu địch nhân huyết tộc cường hạng rồi. Trông thấy tiểu lôi, chẳng ngờ lại cứ ngu xuẩn, cự song chưởng ngăn cản thanh kiếm của đối phương. Trong nội tâm của Constantin cơ hồ bỗng chốc chìm xuống vực sâu. Tự nhiên trong nháy mắt sinh ra một tia tuyệt vọng. Tiểu tử này điên rồi sao? Đó chính là thanh kiếm đã qua gia trì của thiền sứ đó. Hắn thậm chí trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy song trường của tiểu lôi bị gãy đoạn. Một kiếm này xẹt chém tiểu lôi thành 4-5 mảnh. Ngay sau đó, một phát sinh khiến cho Constantin cả đời đều không thể quên được. Cảnh tượng đó vĩnh viễn khắc sâu ghi trong linh hồn của Constantin. Trong sát na, ngay khi thân thể tiểu lôi bị kiếm quang cho mắt bao trùm, thời gian dường như chợt ngừng hẳn lại. Cảnh tượng này phi thường quỷ dị, giống như một bộ phim đang chiếu được nửa chừng thì hốt nhiên bị ngưng lại. Sau đó Constantin rõ ràng nhìn thấy không gian trước mặt bỗng chốc thiện động. Không gian ba chiều dường như biến thành bức tranh hai chiều, toàn bộ bỗng chốc vặn vẹo dữ dội. Trong nháy mắt đó, Constantin cơ hồ tưởng rằng mình bị ảo giác. Trạng thái ngừng lại đây, có vẻ chỉ duy trì xích sao được 2 giây. Sau đó, mắt thấy một đạo kiếm quang bao trùm lấy tiểu lôi. Đúng vậy, một đạo kiếm quang khi thế như cầu vồng, chói lọi vô cùng, đột nhiên vỡ nát. Tất cả mọi người đều biết, ánh sáng là một loại vật chất không có hình thái cố định, không có khối lượng. Chính trong sát na đó, đạo thập tự kim khí lại dường như trong nháy mắt, ngưng tụ thành hình thái cố định. Giống như đạo ánh sáng đó, là biến thành tự như khối băng hay là thủy tinh. Song trường của tiểu lôi cứ như vậy đưa lên đón đỡ, phi thường rõ ràng, dường như nghe được một âm thanh đình đông thanh thúy. Bạn đã nhìn qua mặt hồ đóng băng vào mùa đông bao giờ chưa? Các lớp băng bị vỡ tan như thế nào? Đầu tiên là một điểm nhỏ, sau đó từ điểm nhỏ đó, từng vết nứt rất nhỏ nhanh chóng triển khai lan ra. Sau đó vết nứt dần dần biến lớn, rốt cuộc, ầm. Ánh sáng trông thấy được, nhưng không có sờ được. Ngay trước mặt giống như một khối thủy tinh, tình nát, nát bấy. Hóa thành vô số các hạt bụi ánh sáng li ti bay đi. Trong nháy mắt, biến mất giữa không trung. Nơi Tiểu Lôi vừa đứng, chỉ lưu lại một bóng mờ. Ánh mắt Andre chợt co lại, rồi bất lực nhìn thân ảnh Tiểu Lôi xuất hiện trước mặt mình. Hắn rõ ràng hiển nhiên nhìn thấy, đối phương vươn ra hai ngón tay. Cứ như vậy, nhẹ nhàng điểm lên kiếm phong mình. Kèn, một tiếng. Andre dường như bị dòng điện kích trúng, cầm kiếm trên tay mà như thể cầm khôi thép đang rèn nóng bỏng vậy. Lập tức, cánh tay phải chịu nỗi thống khổ vô cùng mãnh liệt. Một cỗ lực lượng bước tới, xuyên thấu qua thanh kiếm truyền tới cổ tay mình. Sau đó là cánh tay và thân thể. Hắn chỉ thấy một đạo ngân sắc quang mang phóng lên trời. Trong tay trống rỗng, ngay sau đó hắn bắn ngược về sau. Một cỗ lực lượng trong cơ thể đang đảo lộn lung tung. Thân thể được thánh lực gia trì cũng không cách nào ngăn cản được. Andre bắn ra ngoài chừng 10 thước. Lúc này mới dựa vào thánh lực cầm cự, cố duy trì thân thể dừng ở giữa không trung. Mà ngay lúc này, vù một tiếng, thanh kiếm bắn lên thiên không cũng đã rơi xuống, cắm thật sâu trên mặt sàn thuyền, chỉ để lại nửa đoạn kiếm phong cùng chư kiếm ở bên trên. Andre theo phản xạ, cúi đầu nhìn xuống, bàn tay của cánh tay vốn cầm kiếm đã cháy đen. Người, người! Ánh mắt Andre lộ ra vẻ hoảng sợ thật sự. Từ trước đến giờ chưa từng xảy ra. Trong trạng thái được thánh lực gia trì, mình là có thể bị thương, là có thể bị một tên gia hỏa nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều đã thương mình. Thân là thánh kỵ sĩ, Andre không hề thụ thương, nhưng có thể tạo thành thương tổn đối với hắn, trừ phi lực lượng của đối thủ là loài cao thủ huyết tộc cấp bậc thần vương mấy trăm tuổi, thậm chí là cả ngàn tuổi. Nhưng nếu tiểu tử Đông Phương này là có thể chính diện phá giải một kiếm với lực lượng mạnh nhất của mình, hơn nữa còn đả thương chính mình. Tiểu Lôi chỉ cười khẩy, khom lưng nhổ thanh kiếm đang cắm trên mặt sàn thuyền lên. Thanh kiếm này được tạo hình hoàn toàn giống với loại thập tự trọng kiếm của các kỵ sĩ thời Trung Cổ vẫn dùng. Tiểu Lôi cầm nó trong tay, liếc nhìn Andre một cái, dùng một loại ngữ khí bình tĩnh nói. Công bằng mà nói, kiếm thuật của ngươi cũng không tệ. Hắn liếc qua mặt đất vừa rồi bị một kiếm của Andre tạo thành một hố dài hơn 10 thước, rộng đến nửa thước. Cứ nhìn xem cánh buồm của ngư thuyền hai bên bị cắt nát thành từng mảnh nhỏ. Hắn thở dài rồi nghiêm mặt nói. Ta không có ý làm nhục ngươi. Kiếm pháp ngươi thật sự không tệ. Đây là lần đầu tiên ta được chứng kiến cao thủ có tạo nghệ kiếm thuật như ngươi trong những người Tây Phương. Tiểu Lô nhìn song chưởng đã hoàn toàn trần trụi của mình. Một kiếm này vô luận là lực lượng, tốc độ, thương tổn tạo thành hay là uy lực, cơ hồ đã không kém gì phong tử quyết tam thập lục trảm của cùng luân phái. Người không phải là nhân loại. Andre dùng lực cắn môi, thậm chí cắn đến bật máu. Vấn đề này ta không biết trả lời ngươi như thế nào đây. Tiểu Lôi cười cười. Người không cần phải kinh ngạc. Người có phải rất kỳ quái hay không? Kiếm người rõ ràng chém lên thân thể ta. Tại sao lại không thể nào gây thương tổn tới ta? Hắn giơ cánh tay mình lên, trên bề mặt, đến một vết thương nhỏ cũng không có. Không cần kỳ quái đâu. Trên thế gian này, người có thể thương tổn đến thân thể ta. Ta sợ rằng rất khó tìm được. Cho dù là chính ta, e rằng cũng không có biện pháp. Nói đùa sao? Xích dầu của Kim Thiền Tử cùng thân thể mình đã dung hợp luyện hóa. Đây là khái niệm gì chứ? Kim thần bất hoại, chí cao vô thượng của Phật môn. Đình một tiếng, Tiểu Lô dùng lực bắn vào kiếm phong. Thanh kiếm lập tức gãy thành hai. Sắc mặt Andre trắng bệch, trong mắt lộ ra một quan tuyệt vọng, trừng trừng nhìn Tiểu Lôi. Tiểu Lôi chỉ lạnh lùng cười. Thanh kiếm cái gì? Dễ dàng bị gãy như vậy, còn không bằng một thanh thượng phẩm phi kiếm của Đông Phương ta. Hắn liếc nhìn Andre. Ta đoạn kiếm của ngươi. Ngươi nhất định rất phẫn nộ. Ta nghe nói thanh kiếm này gần như là tượng trưng cho vinh dự của thánh kỵ sĩ các ngươi. Sắc mặt hắn biến đổi rồi lạnh lùng nói. Tất thảy những cái này đều do ngươi tự tìm lấy. Ngươi mang thanh pha kiếm này tới Đông Phương khiêu khích. Phải để ngươi giao huấn một lần đau đớn mà giác ngộ. Hôm nay ta phải nghiêm túc cảnh cáo ngươi. Đông Phương không phải là địa bàn của Vatican các ngươi. Các ngươi là thiền sứ cũng tốt, là thánh kỵ sĩ thì cũng tốt. Hãy an phận một chút đi. Kiếm thuật của ngươi quả thật không tệ. Chỉ có điều trong con mắt của Đông Phương tu hành giả chúng ta vẫn còn có chút non kém. Hôm nay, để cho ngươi kiến thức một chút như thế nào là Đông Phương kiếm thuật chân chính. Bốn chữ Đông Phương kiếm thuật trong nháy mắt từ miệng của Tiểu Lôi phát ra. Tiểu Lôi đột nhiên thực hiện một động tác kỳ quái. Nửa đoạn kiếm gãy trong tay hắn hướng về phía Andre xa xa nhẹ nhàng vuốt xuống một cái. Trong tích tắc đó, trên đoạn kiếm gãy bỗng tỏa ra vô số kiếm quang rất nhỏ. Từng tia kim khí cơ hồ nhỏ như sợi tơ nhện, nhưng tốc độ còn nhanh hơn thiểm điện. Gần như chỉ trong tích tắc đã xả tới trước mặt Andre. Hắn hầu như chưa có phản ứng nào thì đâm kim khí này đã tiêu thất. Dường như hết thảy chưa từng phát sinh qua. Nhưng sau vài giây, Andre đột nhiên cảm giác được một trận đau đớn kỳ quái khắp toàn thân hắn. Vô thành vô tức, quần áo toàn thân hắn trong tích tắc biến thành vô số mảnh nhỏ. Lập tức trên toàn thân từ trên xuống dưới, trên da thịt xuất hiện chỉ trích những vết kiếm vô cùng nhỏ bé. Từng vết thương lì tì rỉ máu đột nhiên xuất hiện. Cắt da thịt hắn thành từng sợi tơ máu. Người thật may mắn. Tiểu Lôi trầm tĩnh nhìn hắn. Nửa đoạn kiếm gãy trong tay hắn đã vô thành vô tức, hóa thành những mảnh nhỏ, chỉ còn lại chuôi kiếm trôi lủi. Người rất may, ta luôn luôn không thích giết người. Hơn nữa hôm nay ta mới đoàn tụ cùng người nhà, nên tâm tình đang rất tốt. Thân thể Andre không sao áp chế được cơn run rẩy, mắt dán vào Tiểu Lôi, hàm răng hắn đánh vào nhau lập cập. Ma quỷ, ma quỷ, người quả nhiên là ma quỷ mà. Tiểu Lôi biểu môi. Đồ hèn, nghề không bằng người là nói người khác là ma quỷ. Chơi kiểu gì vậy chứ? Hắn quăng chưa kiếm trước mặt Andre, hờ hững nói. Mạng của Diệp Bất Quần, ta đã nhận bảo hộ. Người trở về cứ thuật lại đại gia Tiểu Lôi ta nói như vậy. Muốn mạng của hắn ư, hãy hỏi qua lão từ trước. Hơn nữa Đồng Phương không phải là địa phương mà các người tùy tiện lui tới. Nếu như các người không tuân theo quy củ, là tự lại càng không theo quy củ. Andre nghe xong lời của Tiểu Lôi, biết đã mạng mình được giữ lại rồi. Hắn nhìn Tiểu Lôi thật lâu. Ta nhất định sẽ bẩm báo lên giáo hội. Tiểu Lôi vươn tay, vài đạo kim quang xả tới. Vốn bà chấp sự sợ tài phán của giáo hội bị định thân pháp làm cho bất động, lập tức đã nhúc nhích trở lại, chạy tới bên cạnh Andre. Andre liếc mắt nhìn Tiểu Lôi đang muốn ly khai, lại lưỡng lự một chút hỏi. Kiếm kỵ của các hạ rất mạnh. Bình sinh trước giờ ta chưa từng gặp qua. Xin hỏi, kiếm kỵ này của ngươi đại danh là gì? Tiểu Lôi ha ha cười. Đồ cậu kiếm. Andre đọc thầm hai câu, sắc mặt chợt biến đổi, căm hận rời đi. Ba người bên cạnh muốn nhiều hắn cũng bị hắn đẩy hết ra. Hắn thật là có khí phách. Giờ phút này trên người ít nhất cũng bị Tiểu Lôi tặng cho mấy chục vết thương. Mặc dù mỗi vết thương đều rất nhỏ bé, nhưng dù sao cũng bị thương không nhẹ, làm bằng vào một hơi ngạo khí cố chịu đựng. Nhìn đối phương rời đi, Tiểu Lôi thở dài. Ai, ta đem nghịch thiên kiếm, nói thành đồ cầu kiếm. Bồ đề lão tử kia mà biết được, là còn không phận mang trần mắt mới lại lại đây. Diệp Bất Quần sau 10 tiếng đồng hồ thì mới tỉnh lại được. Khi tỉnh lại, vết thương trước ngực hắn đã được xử lý thấu đáo. Quả đó có thể thấy được tác phẩm khéo léo của bác sĩ ngoại khoa, còn thủ pháp bằng bó vết thương thì cũng phi thường chuyên nghiệp. Hắn nằm trên chiếc giường mềm mại, trên tay cắm kim, đầu giường có treo một cây tui lớn truyền thuốc nước. Diệp Bất Quần hé môi, tịnh không cảm giác khô nức, từ hồ trên môi còn có vài phần ướt át. Hắn nhìn chung quanh một chút, có mỗi mình hắn nằm an tịnh trong phòng rất sạch sẽ, không khí sặc sụa mùi thuốc khử trùng. Tiểu Lôi đang ngồi bên cạnh, biểu tình trên mặt tưởng như cười mà không phải cười, đang nhìn mình. Dĩ Bất Quần mỉm cười. Xin chào. Tiểu Lôi cười nói. Ta tưởng rằng người sẽ nói cảm ơn chứ. Dĩ Bất Quần miệng cưỡng lắc đầu. Người Trung Quốc các ngươi có một câu nói. Nói là thì ân không cần báo đáp. Cho nên ta sẽ không mở miệng nói cảm ơn đối với ngươi. Bà là ghi lòng tạc dạ. Sau này tìm biện pháp thực tế để đáp lại phần nhân tình này. Ai, lão gì bà, người nói chuyện rất nhanh nhẹn, xem ra đã thật sự bình phục rồi. Tiểu Lôi cười nói, chỉ có điều là người tốt nhất đừng có lắc đầu. Trên đầu người bây giờ còn đang cắm châm. Dĩ Bất Quần gượng cười, à, cắm châm. Tiểu Lôi tiện tay lấy một cái gương, đặt trước mặt hắn. Quả nhiên trong gương, Dĩ Bất Quần trông thấy trên đầu mình cắm chỉ chích hơn chục cây ngân châm. Đây là thuật châm cứu, có đúng không? Dĩ Bất Quần cười. Không ngờ người lại còn biết cả trung y. Ai không có biện pháp. Tiểu Lôi nhún nhún vai. Thân thể người tương đối đặc thù, ta không cách nào dùng pháp thuật đối với người. Tây y mặc dù chữa được ngoại thương cho người, nhưng đối với nội thương thì không thích hợp bằng trung y. Vậy thì đúng rồi. Dĩ Bất Quần thở dài. Trước đây sau khi ta trọng thương rồi hôn mê, chính là mỗi lần tỉnh lại đều cảm thấy trí óc không tỉnh táo. Hiện tại ý thức rõ ràng, ta cảm thấy đầu óc khoan khoái nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. Vết thương của người đã được khâu lại xong xuôi. Ta có thu một bác sĩ làm đồ đệ. Kỹ thuật của hắn rất là khá. Tiểu Lôi cười nói. Hiện tại người đang ở nhà ta. Nơi này phi thường an toàn. Ta dám đảm bảo, cho dù các thánh kỵ sĩ khác có tới, cũng tuyệt đối không có biện pháp xông vào bắt được người. Lại nói. Bên ngoài bày sẵn cựu cung bát quái trận pháp. Người khống chế trận pháp này là loại siêu cấp cao thủ như Diệu Yên. Bên trong còn có Tiểu Lôi, Diệu Yên cùng với Bảo Nhi, những nhân vật tu hành đứng đầu. Trong thiên hạ, ai còn có khả năng xông vào chứ? Được rồi, bây giờ không phải lúc nói nhảm. Tiểu Lôi cười khổ nói. Lão gì bà, ta nhất thiết phải hỏi ngươi. Ngươi xuất hiện quá xảo diệu. Nếu như Constantine đến tìm ta sớm hơn vài giờ, e rằng sẽ không tìm được. Ngươi biết không? Ngay trước lúc hắn tới tìm ta một giờ, ta đã 3 năm không về nhà. Bất quá hình như vận khí của ngươi thật sự không tệ, để cho hắn gặp được ta. Nói tới đây, ngữ khí Tiểu Lôi biến đổi, rồi mỉm cười nói. Chỉ có điều là ngươi đã làm chậm trễ thời gian ta trò chuyện cùng với vợ ta. Thê tử ta đã 3 năm nay không được gặp ta. Bây giờ ta lại bị chuyện của ngươi quấn lấy, không có biện pháp thân mật cùng nàng. Người Trung Quốc chúng ta có một câu, gọi là tiểu biệt thắng tần hôn. Người, ai da, ta thiếu chút nữa đã quên. Người là khổ tu, là lão sử Nam A. Dĩ Bất Quần cười khổ một lúc, nhớ tới lúc hai người lần đầu tiên gặp mặt, Tiểu Lôi cũng từng trêu chọc vấn đề này của mình. Lão Diệp, bây giờ người có thể đem hết thảy nói cho ta biết được rồi. Tiểu Lôi nghiêm sắc mặt hẳn lên. Constantine cũng không có vấn đề gì. Giờ đây hắn đang nghỉ ở ngay phòng bên cạnh. Cuối cùng là vì cái gì mà ngươi bị người của giáo hội bức bách truy sát như thế này? Dĩ Bất Quần trầm mặc hồi lâu, nét mặt hắn lại lộ ra biểu tình có một chút bị thương. Dường như hắn đã kiệt lực nhẫn nại. Hắn thấp giọng nói. Ta đã phát hiện ra một vài sự thật. Có lẽ là những sự thật này không nên bị lộ ra. Hắn nhìn thoáng qua Tiểu Lôi. Việc này tương đối phức tạp. Ta từ từ nói cho người nghe. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. Tiểu Lôi à, người hiểu rõ giáo đình được bao nhiêu? Tiểu Lôi lập tức nói. Vatican, trung tâm của giáo hội, là thánh địa trong tim của vài chục triệu giáo đồ trên thế giới. Đồng thời Vatican cũng chính là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới. Một quốc gia có chủ quyền. Còn về lịch sử, Vatican vốn phát triển từ thời giáo hoàng lập quốc. Đã lâu như vậy rồi. Người nói không sai. Dĩ Bất Quần miệng cường cười. Những điều này chỉ vẹn vẹn là bề ngoài được công khai trên thế giới. Còn có rất nhiều sự tình được ẩn giấu bên dưới bề ngoài đó. Chẳng hạn như tài phán sở, lại tỷ như thủ hộ kỵ sĩ đoàn. Giáo hội có một hệ thống hoàn chỉnh mà nghiêm khắc. Hơn nữa, lực lượng ẩn tàng của chính mình, sự tồn tại của tài phán sở, một cơ cấu trừng phạt tàn khốc, đối với bất luận tội hình nào như phản bội giáo hội, khinh nhờn thần linh đều sẽ qua tài phán sở xét xử, sau đó đề ra các loại trừng phạt. Tiểu Lân ngắt lời. Cái này thì ta biết rồi, ít nhất ta biết còn Pernicus, còn có Bruno, những khoa học gia vĩ đại đã từng bị giáo hội tài phán sở thiêu chết vì tội danh khinh nhờn thần linh. Diệp Bất Quần sắc mặt có chút xấu hổ, hắn thở dài. Đó là một thời đại ngu muội. Khi khoa học nảy sinh uy hiếp tới tôn giáo. Tiểu Lôi cũng thở dài. Không chỉ có mỗi khoa học, mà là khi những sự tình nào gây uy hiếp với tôn giáo, tài phán sở cũng sẽ làm như vậy thôi. Diệp Bất Quần tự hồ không nguyện ý lắm khi nhắc tới những sự tình không vẻ vang này, chuyển sang chuyện khác. Ngoài trừ tài phán sở ra, thủ hộ kỵ sĩ đoàn còn là một tổ chức thần bí hơn thế nữa. Cho tới nay, chưa từng được công bố ra bên ngoài. Sự tồn tại của thủ hộ kỵ sĩ đoàn là vì bảo vệ giáo hội, đối phó địch nhân, chủ yếu là đối phó với hắc ám hội nghị. Có thể nói, thủ hộ kỵ sĩ đoàn là thanh trường kiếm bảo vệ giáo hội, đối phó địch nhân. Thủ hộ kỵ sĩ đoàn từ trước tới nay luôn chỉ có 7 vị thánh kỵ sĩ. Cái gọi là thánh kỵ sĩ đều là người được lựa chọn. Từ nhỏ đã được giáo hội bồi dưỡng. Người được lựa chọn phải trải qua huấn luyện vũ kỹ nghiêm khắc từ nhỏ cùng với khảo nghiệm trung thành ngoan đạo với giáo hội. Còn có các dạng học tập mà tối trọng yếu chỉ có 2 điều. Thứ nhất là khảo nghiệm thực lực. Kỵ sĩ trưởng thành nhất phải thiết được. Thánh kỵ sĩ tiền nhiệm thừa nhận thực lực cũng chính là vũ kỹ phải đạt tới tiêu chuẩn thánh kỵ sĩ. Kiếm kỹ chỉ là một mục trong đó thôi. Mà trong các thánh kỵ sĩ, mỗi người đều có sở trường không giống nhau. Những bất luận kỳ xảo có thế nào, đều có cấp bậc chặt chẽ. Tổng cộng chia là 13 cấp. Thì cấp thứ 12 được tính là thánh kỵ sĩ tiêu chuẩn. Ví dụ như Michel, không gian kỳ xảo cùng lực lượng kỳ xảo của hắn đều đã đạt tới cấp 12. Tinh thần lực cùng niệm lực cũng như vậy. Trên thực tế, 7 thánh kỵ sĩ chúng ta kiếm kỹ mọi người đều phải đạt tới cấp 12 thì mới được. Đây là khảo hạch cơ sở. Mà sau khi kỳ xảo thánh quang thập tự kiếm đạt tới cấp 12, mới có tư cách tiến hành đánh giá khảo hạch cấp bậc đối với những năng lực khác. 7 vị thánh kỵ sĩ được nhiệm, thánh quang thập tự kiếm của mọi người tối thiểu đều đạt tới cấp 12. Hơn nữa ta cùng 5 người khác, ngoài trừ 12 cấp kiếm kỹ ra, đồng thời còn đạt tới cấp 12 những năng lực khác. Bất quá chỉ có một ngoại lệ duy nhất, chính là Andre, giao thủ với người hôm nay. Hắn là một thánh kỵ sĩ duy nhất, ngoại trừ kiếm kỹ, các kỹ năng khác đều không đạt tới cấp 12. Chỉ có điều là kiếm kỹ của hắn là đạt tới cấp 13, cho nên mới pha cách thăng thành thánh kỵ sĩ. Mà trong lịch sử, thánh kỵ sĩ có kiếm kỹ đạt tới cấp 13 chỉ có 6 người mà thôi. Tiểu Lơ gật đầu, kiếm kỹ của Andre quả thật rất mạnh. Đơn thuần chỉ từ kiếm kỹ mà nói, cơ hồ đã không kém hơn loại cao thủ cấp bậc như Ngọc Hư Tử của Cùng Luân Phái. Đối với người Tây Phương mà nói, xem như vô cùng khó khăn đạt được. Đương nhiên, cho dù lực lượng có thông qua khảo hạch, cũng còn rất xa mới đủ. Diệp Bất Quần hít một hơi nói, tối trọng yếu là phải được Thánh Thiền Sứ tiếp nhận. Người hẳn là đọc qua Kinh Thánh, biết đến truyền thuyết của Thất Đại Thiền Sứ chứ. Thất đại thánh kỵ sĩ của giáo hội, mỗi một thánh kỵ sĩ đều nhất thiết phải đạt được sự thừa nhận của một vị thiền sứ. Được gia trì thiền sứ thánh lực xong, lúc này mới xem như thiền sứ thừa nhận thân phận của chúng ta. Mỗi một thế hệ thánh kỵ sĩ được lựa chọn, có rất nhiều chiến sĩ có thực lực rất mạnh, nhưng là không được thiền sứ thừa nhận. Vì bị đào thải, người bị đào thải sẽ tiến nhập tài phán sở, trở thành chấp sự. Cũng có số nhiều là lựa chọn trở thành khổ tu giả. Thừa nhận của thiền sứ sao? Thừa nhận như thế nào? Tiểu Lôi hỏi. Đó là một nghi thức. Diệp Bất Quần hờ hững nói. Trong giáo hội có 7 bảo. Trong giáo hội có bảo tồn 7 chân thánh. Mỗi chân là Raphael. Kỳ thật đây vốn không phải là tên ta, mà bởi vì ta tiếp nhận thánh lực gia trì của thiền sứ Raphael. Tương tự, Michel cũng không phải tên của hắn, mà là bởi vì hắn tiếp nhận chính là lực lượng của thiền sứ Michel. 7 thánh kỵ sĩ, có người thì giữ lại tên vốn có người là dùng danh tự của thiền sứ làm danh hiệu của chính mình. Đây là một loại tập quán từ xa xưa. Thiền sứ sao? Tiểu Lôi có chút tò mò. Là thiền sứ thật sao? những người có đôi cánh lông trắng. Người đã thấy qua rồi, có đúng không? Đúng vậy. Ngữ khí của Diệp Bất Quần bỗng trở nên rất kỳ quái. Đây cũng là một tuyệt mật của giáo hội, Thất Đại Thiền Sứ. Trong Kinh Thánh truyền rằng Thất Đại Thiền Sứ, bọn họ luôn luôn thủ hộ giáo hội, thủ hộ giáo đình. Mỗi khi giáo đình gặp nguy cơ trọng đại, khi lực lượng thánh kỵ sĩ không thể bảo vệ giáo hội, thì bọn họ mới xuất thủ. Ngừng một lát, Diệp Bất Quần nghiêm mặt nói, nhưng mấy ngàn năm cho tới nay, cho dù trong bản ghi chép tuyệt mật của giáo hội, thiền sứ tự mình xuất thủ, bất quá cũng chỉ có 3 lần mà thôi. Trong đó lần thứ nhất là khi thập tự quân đồng chinh, chúng ta cùng Hồi giáo xảy ra chiến tranh tôn giáo. Còn 2 lần khác là đối phó với Hắc Ám hội nghị. Cho tới nay, mặc dù chúng ta tín ngưỡng Thượng Đế, nhưng không người nào biết rằng, kỳ thật, cho dù là giáo hoàng, cũng không có. Cho tới giờ cũng không có, nhận được chỉ thị trực tiếp gì từ Thượng Đế, càng thêm chưa từng có tiếp xúc gì với Thượng Đế. Bởi vì tin tức nào đến từ thần linh giáo hội nhận được, toàn bộ đều thông qua thiền sứ truyền đạt lại. Không một ai đã từng chân chính gặp được Thượng Đế, càng thêm chưa từng có ai được chứng kiến Thượng Đế giáng lâm, hoặc là theo cách các người nói, phải kêu là hiện thánh, từ trước đến giờ đều chưa từng có. Lực lượng của thiền sứ cực kỳ cường đại tới mức bất khả tư nghị. Người đã thấy qua lực lượng của thánh kỵ sĩ rồi. Lực lượng của thánh kỵ sĩ Andre trong Thất Đại Thánh Kỵ Sĩ được tính là trung đẳng. Khi thánh kỵ sĩ triệu hoán thiền sứ thánh lực gia trì, lực lượng của chúng ta bề ngoài có thể tăng lên gấp 3. Còn về phần rốt cuộc là tăng bao nhiêu lần, còn tùy vào mức độ ngoan đạo, nội tâm của chúng ta đối với tín ngưỡng. Nhưng căn cứ vào những gì được ghi chép, rốt cuộc lực lượng thiền sứ mạnh đến mức nào, ta cũng không thể biết chính xác. Nhưng ta có thể dám khẳng định, bất luận một vị thiền sứ nào đều có thể dễ dàng xuất thủ giết toàn bộ 7 thánh kỵ sĩ. Nhưng phải dưới tình huống bọn họ đã được gia trì thánh lực. Đương nhiên cho tới nay, thiền sứ chưa từng thủ hộ đối phó thánh kỵ sĩ. Ta chỉ là phỏng đoán mà thôi. Ước lượng phỏng đoán như thế nào? Tiểu Lôi hơi tò mò. Đánh giá căn cứ vào tương quan lực lượng, Diệp Bất Quần giải thích. Bởi vì trong ghi chép có một lần giáo hội triệu hoán thiền sứ. Lần đó một vị thiền sứ với lực lượng một mình đã tiêu diệt được 7 huyết tộc thần vương. Mà mọi người đều công nhận thực lực của huyết tộc thần vương ngang bằng với thánh kỵ sĩ. Tiểu Lôi suy nghĩ một chút rồi hốt nhiên nói. Huyết tộc, ngoại trừ cấp bậc thần vương, hẳn là còn có sự tồn tại lợi hại hơn chứ. Diệp Bất Quần ánh mắt có chút kỳ quái. Người như thế nào mà biết được? Ta chỉ là suy đoán thôi. Tiểu Lôi chợt nhớ tới lần trên đường về nhà đã gặp được tên huyết tộc kia. Hắn cũng không biết lúc ấy đối phương tự xưng là huyết tộc thần vương là cái ý tứ gì. Chỉ có điều hình như so với huyết tộc bình thường thì thần vương lợi hại hơn một chút. Ngoài dữ liệu, sắc mặt Diệp Bất Quần bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, ngưng trọng dị thường. Hắn trầm mặc chừng một phút vì ánh mắt kỳ quái của Tiểu Lôi mới mở miệng. Tiểu Lôi à, không nghĩ ra người đối với huyết tộc cũng hiểu rõ như vậy. Người biết không, ta nắm giữ cái gọi là chân tướng, chính là có quan hệ rất lớn với bọn chúng. Ánh mắt Diệp Bất Quần chớp động. Đúng vậy, người nói không sai. Giống như trên thánh kỵ sĩ, giáo hội còn có thủ hộ thiền sứ. Tại huyết tộc, bọn chúng ngoại trừ cao thủ cấp bậc thần vương có thể so sánh với thánh kỵ sĩ ra, đồng thời cũng có một loại lực lượng đáng sợ tồn tại, khả dĩ được kháng được với thiền sứ, là huyết thần vương. Tiểu Lôi tâm ý máy động, nhớ tới tao ngộ ngày hôm đó thì bật thốt. Không đúng, không đúng, huyết thần vương mà ta gặp qua, lực lượng tự hồ chỉ mạnh hơn thánh kỵ sĩ một chút thôi. Chỉ có điều hình như mạnh hơn một chút chút mà thôi, tuyệt đối không cường đại như người nói đâu. Sắc mặt Diệp Bất Quần thình lình thay đổi lớn, nhìn chằm chằm Tiểu Lôi, rồi run giọng nói. Người nói cái gì? Người đã gặp qua huyết thần vương? Tiểu Lôi gật đầu, đem tao ngộ ngày hôm đó thuận lại. Sự tình Thạch Cầu cướp đoạt với huyết tộc, bên trong còn có một giọt máu. Chuyện này cũng là Bảo Nhi nói cho hắn biết, giờ thuật lại hết cho Diệp Bất Quần. Sau khi Diệp Bất Quần nghe xong, thì sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Huyết thần vương huyết tộc, chẳng ngờ đã xuất hiện rồi. Tiểu Lôi cười hì hì, vỗ vỗ Diệp Bất Quần. Người cứ an tâm đi, năng lực của huyết thần vương cũng rất bình thường, không có lợi hại gì. Ngày đó ta dễ dàng giết được một tên. Từ thực lực xét ra, đích xác so với Andre mạnh hơn một chút, nhưng cũng chỉ mạnh hơn nửa phần mà thôi. Diệp Bất Quần lắc đầu thở dài. Ai, không phải như vậy đâu, tuyệt đối không phải như vậy. Căn cứ theo người nói, ta có thể dám chắc, tên gia hỏa kia đã tìm được truyền thừa chi huyết trong truyền thuyết. Hắn lấy được truyền thừa chi huyết là có thể tiến hóa trở thành huyết thần vương. Khả năng là hắn vừa mới dùng hợp truyền thừa chi huyết đã triển khai chiến đấu với các người. Truyền thừa chi huyết còn chưa bị hắn hấp thu. Hoặc giả chính hắn cũng không biết. Dù sao huyết thần vương trong truyền thuyết đã diệt tuyệt rất nhiều năm rồi. Ngay cả bộ tộc huyết tộc e rằng cũng đã thất lạc rất nhiều tài liệu rồi. Hắn nghiêm mặt nói. Mặc dù tiếp nhận xong truyền thừa chi huyết có thể trở thành huyết thần vương, nhưng quá trình không đơn giản như vậy. Nếu muốn hoàn toàn dùng hợp truyền thừa chi huyết, thức tỉnh trạng thái lực lượng hoàn mỹ, còn phải trải qua một nghi thức tà ác đặc thù, là phải có thêm máu tươi của 999 người. Người nói tên kia vội vàng dung hợp truyền thừa chi huyết, căn bản ngay cả một thành năng lực của huyết thần vương cũng không hiện thiện được. Tiểu Lôi à, ta biết người rất cường đại, ta cũng biết tiền pháp của đồng phương các người rất thần kỳ. Ta cũng kiến thức qua cao nhân đồng phương tiền pháp các người. Ít nhất tại châu Âu, đồng bạn kia của người, người trung niên nam nhân vẫn mang theo bạn nhi mình. Sức mạnh của hắn cơ hồ cường đại tới mức ta khó có thể tưởng tượng ra. Ta đứng trước mặt hắn, dường như chỉ là một đứa bé tầm thường, không thể chống cự lại được. Diệp Bất Quần bất đắc dĩ lắc đầu. Nhưng vô luận là thiền sứ hay là thần huyết vương, ta có thể khẳng định, bọn họ khả dĩ đều dễ dàng đối phó với bảy thánh kỵ sĩ, hoặc là thần vương bình thường. Điều này tuyệt đối không sai. Tiểu Lôi ngầm tính toán. Thánh kỵ sĩ hoặc là thần vương, trình độ không xa biệt lắm so với đồng phương tu hành giả, đạt tới cảnh giới tu pháp trung kỳ. Đã khái so về lực lượng, cơ hồ không kém nhiều so với Cùng Luân phái Ngọc Hư Tử. Đương nhiên, phải yếu hơn đôi chút, nhưng cũng sẽ không quá yếu. Đồng thời, đối phó với 6 hoặc là 7 Ngọc Hư Tử, Tiểu Lôi có thể nhắm chắc, Khinh Linh Tử khẳng định có thể dễ dàng làm được. Với viên chân diệu quyết của hắn, thực lực đã đại thành, cơ hồ chẳng khác nào thần tiên. Chân chính, tự nhiên với loại thực lực này, những nhân vật khác như Độc Lang Quân, Ngọc Tù La hoặc Bồ Tát, hẳn là không thành vấn đề. Như Diệu Yên, lão bà của mình, cũng khẳng định có thể làm được. Mình đã trải qua trường luyện tập tàn nhẫn của Bồi Đề Tổ Sư, nói không chừng cũng có thể làm được. Về phần những người khác, Cùng Luân trưởng môn Ngọc Cơ Tử đã khái miệng cưỡng có thể. Còn về mấy người trên ngũ phương cao nhân bản, Cổ Chung Hòa Thượng, thế lực so với Cùng Luân trưởng môn không kém hơn nhiều, đã khái cũng miệng cưỡng có thể. Thực lực đồng phương vô thắng bị tổn hao rất nhiều, sẽ rất khó nói. Số khác, Tiền Sơn phái còn có một quân kiếm tiền tử, dường như cũng rất lợi hại, quá nửa có thể làm được. Còn có Tiền Âm, cùng chung cấp bậc, nghĩ chắc là không có vấn đề gì đi. Cứ như vậy nói tiếp, bỏ qua một bên Khinh Linh Tử sư huynh là người thứ tư, còn có một người cũng đã thuộc về thần tiên cảnh giới là Diệu Yên. Bọn họ xem như thuộc đẳng cấp siêu cấp cao thủ, chẳng khác cấp bậc thần tiên trên trời. Nghĩ đến so với loại thiên sứ gì, khẳng định còn mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, hiện tại chính mình tự đánh giá cũng có tín tâm thăng lên được cấp bậc này. Một người khác có cấp bậc hơi thấp hơn một chút, đại khái là cao thủ cấp bậc ngũ phương cao nhân bản. Có lẽ chính là cảnh giới của mấy người như Cùng Luân trưởng môn. Cái gọi là Tây Phương thiên sứ cũng tốt. Huyết thần vương cũng được, đại khái cùng cấp bậc với bọn họ, có điều từ hồ yếu hơn một chút. Bất quá, giáo hội có 7 thiên sứ, cũng bằng có 7 cường nhân cảnh giới, ngang bằng với ngũ phương cao nhân bản, cũng không đơn giản. Nghĩ tới đây, Tiểu Lôi trái lại, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Cho dù là mạnh như cảnh giới ngũ phương cao nhân bản thì như thế nào chứ? Một Khinh Linh Tử với loại thực lực khủng khiếp, lúc đầu bất quá là luôn ẩn tàng thực lực chính mình mà thôi. Khi hắn không ẩn tàng thực lực, đem bản lĩnh chân chính đối phó với Cùng Luân trưởng môn nhân, liền dễ dàng đánh cho Cùng Luân trưởng môn nhân bị đại bại. Ngay cả một điểm hoàng thủ cũng không có. Chênh lệch thực lực song phương quá lớn, cơ hồ khiến cho Cùng Luân trưởng môn nhân tuyệt vọng tự sát. Tiểu Lôi biết mình hiện tại mặc dù so với Khinh Linh Tử còn không bằng, nhưng cũng không kém nhiều, cho nên thiền sứ đối với mình cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bất quá huyết thần vương kia, dựa theo những gì Diệp Bất Quần nói, Màn kịch vui ngày đó là mình gặp trúng cái tên yếu nhược mà thôi. Xem ra giống như Diệp Bất Quần đã nói, gia hỏa kia còn chưa kịp chính thức dùng hợp. Diệp Bất Quần sắc mặt trầm trầm, từ từ nói. Trong truyền thuyết, huyết thần vương cùng huyết tộc tổng cộng có 6. Nhưng đám gia hỏa cường đại này cho tới nay, cơ hồ vẫn bình cựu tồn tại. Năng lực của bọn chúng khả dị so sánh với thiên sứ, cũng bởi vì sự tồn tại của bọn chúng. Hắc ám hội nghị, lãnh đạo huyết tộc mới có thể đối kháng được giáo hội mấy ngàn năm qua. Thì sao? Đây là bí mật mà người phát hiện ra ư? Có quan hệ gì chứ? Diệp Bất Quần lắc đầu, lại hỏi. Người biết già tổ chứ? Trong truyền thuyết, thượng đế phái hắn giáng lâm nhân gian, lúc này mới làm cho tôn giáo chúng ta phát dương quang đại. Môn hạ già tổ có 13 môn đồ, người cũng biết truyền thuyết này chứ? Tiểu Lôi cười nói. 13 môn đồ ư, ta biết. Trong đó nổi danh nhất chính là phản đồ đã mang đứng già tổ, khiến cho ông ta bị đóng đinh cầu rút trên thập tự giá. Hình như tên gọi là Do Đại, có đúng không? Ánh mắt Diệp Bất Quần phức tạp, rồi trầm giọng nói. Phản đồ Do Đại. Phản đồ sao? Ngữ khí của hắn cực kỳ kỳ quái, nhất là hai chữ phản đồ trong miệng hắn phát ra, dường như ẩn chứa tâm tình khác thường. Tiểu Lôi đột nhiên tâm ý thoáng động, phỏng đoán. Phản đồ, người cũng được xưng là phản đồ. Nhưng người tự hồ không có. Chờ một chút, lão Diệp. Chẳng lẽ ý tứ người là Do Đại kỳ thật cùng người giống nhau, tình không phải là phản đồ? Diệp Bất Quần lại lắc đầu. Điều này ta không biết, nhưng ta là biết một điểm. Lịch sử vì tất đã như trong sách ghi chép. Dù sao chúng ta hiện tại biết về lịch sử, thật ra đều do kẻ thắng trận biên soạn ra. Nếu do kẻ chiến thắng biên soạn, tự nhiên là cực lực ca ngợi chính bọn họ rồi. Đồng thời tìm trăm phương ngàn kế để hủy đi sự thất bại ấy. Hắn liếc nhìn Tiểu Lôi một cái, rồi thản nhiên nói. Sự tình của ta đây không phải là vấn đề. Không phải là vấn đề Do Đại rốt cuộc có đúng là phản đồ hay không, mà là một sự thật khác. Hắn hít vào một hơi, sau đó nói ra một câu khiến cho Tiểu Lôi phải giật mình kinh hãi. 13 môn đồ. 13 môn đồ của gia tổ thật ra chính là 13 bộ hạ tối trung thành của ông ta. Mà hiện giờ thủ hộ giáo hội thiên sứ có 7, còn thủ hộ ám hắc ám hội nghị huyết thần vương có 6. 6 cộng với 7 là bao nhiêu? Tâm tình Diệp Bất Quần có phần kích động. Phát hiện này từ 3 năm trước, lần đó chúng ta tao ngộ ở châu Âu. Nói từ lúc đồng bạn của ngươi đột nhiên rời đi, ta lúc ấy không lập tức rời đi, mà tiếp tục lên dãy núi vì rèn nét. Kết thúc tập 78 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.